Thập nhị yêu tinh hệ liệt, chương 210, chương 1 quyển 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương trắng bao phủ, tường vân lượn lờ, kỳ hoa dị thảo trải rộng khắp nơi, thần mộc tiên thạch đều có thể tùy ý tìm thấy, thoáng như nhân gian tiên cảnh. Đó là Vụ Ẩn Sơn 1000 năm trước, có 12 con yêu tinh từ 4 phương 8 hướng tới Vụ Ẩn Sơn, bọn chúng đều nhìn thấy nơi này linh khí sung túc, linh mạch hội tụ, là nơi thư xê tốt để tự tu luyện. Để có thể độc chiếm linh mạch Vụ Ẩn Sơn, 12 con yêu tinh vung tay, thẳng chiến đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Nhóm yêu tinh một trận chiến đánh suốt 500 năm, háo đi không biết bao nhiêu đạo hạnh. Mà một đám yêu tinh bên ngoài lại thừa cơ xâm lấn, ý đồ đưa bọn chúng đuổi tận giết tuyệt, độc chiếm Vụ Ẩn Sơn. 12 yêu tinh đầu tiên là đều tự chiến, do 500 năm đại chiến bọn chúng đều hao tổn không ít, đều không địch lại đối thủ, suýt nữa bị đánh cho hồn phi phách tán, hồn vía lên mây. Ngay tại lúc khẩn yếu, bọn họ ngộ ra, một cây làm chẳng nên non, cuối cùng 12 yêu tinh miễn cưỡng liên thủ sát lui địch nhân, từ đó về sau kết làm huynh đệ, bồi đắp tình thâm. 12 yêu tinh cố gắng tu vi chống lại thiên kiếp ngày càng tinh tiến, sớm hơn xa năm đó. Hiện tại chỉ còn bước cuối cùng, bọn họ có thể trở thành yêu tiên. Mà bước cuối cùng chính là tìm ra đáp án vấn đề thượng giới yêu tiên cho bọn hắn. Tại một khối cốc tràng bàn đại bóng loáng trên núi đá, nhóm yêu tinh trong truyền thuyết dân gian được xưng là thập nhị yêu tinh, đồng loạt ngồi, bọn chúng tụ tập cùng một chỗ là vì thảo luận đối phó như thế nào với vấn đề mà yêu tiên đại nhân sẽ đưa ra. Thảo luận tuy rằng khí thế ngất trời, lại chẳng có cái gì tiến triển, đang lúc Ngưu lão đại thập phần bất lực hé ra giấy tuyên thành lào đảo bị một trận gió nhẹ dẫn tới. Nhất thời, trên mặt 12 yêu tinh ngưng trọng, nhặt lên tờ giấy kia sau lại phát hiện thượng chỉ có 7 chữ. Vấn thế gian tình vi hà vật, trong sơn cốc lập tức lâm vào trầm tịch thật lâu sau, hầu tử tinh mới hừ ra một tiếng thật mạnh. Vấn thế gian tình vi hà vật, đây là cái quỷ đề gì, không phải nói thành tiên tối trọng yếu chính là đoạn tuyệt thất tình lục dục sao? Ngưu lão đại nhíu mày, không được bất kính chống lại thiên đề, chính là hắn trong lòng cũng có chút kỳ quái, đề mục này có chút sớm không nói. Chưa đến lúc ra tiên đề a, hơn nữa cũng đích xác rất không hợp lẽ thường, theo lý thường không phải là hỏi bí thuật tu luyện hoặc là tính toán hậu phi tiên sao. Nhưng là mặc kệ kỳ quái ra sao, đề mục nếu đã ra, bọn họ nên tận tâm hết sức đáp lại mới đúng. Các vị huynh đệ, nếu thượng tiên đã muốn bảo cho biết, hiện tại chuyện chúng ta phải làm không phải ở đây mắt to chừng mắt nhỏ, việc cấp bách là tìm kiếm đáp án cực chính xác cực hoàn mỹ, bây giờ chúng ta trở về, bảo ngũ quỷ khuân ra các điển tích nhân gian, trong 5 ngày nhất định phải tìm được đáp án. Lũ yêu tinh cùng nhau hưởng ứng, nhất loạt trở về. Cùng lúc đó, dưới chân Ẩn Vụ Sơn, một đôi nam tử tuấn tú đang ngân nga ngâm thơ sướng họa. Trích tiện uyên ương không tiện tiên, khúc sướng xong rồi, một vóc dáng góc ải đứng dậy đi tới một tảng đá lớn bên hồ, chỉ nhìn một cái liền kinh hô. Ha ca, sao phúc tự ngươi mới vừa rồi viết liền không thấy. Chính là vế trên, vấn thế gian tình vi hà vật. À chán ghét, nhất định là vừa rồi trận gió chết tiệt kia cuốn đi, còn lại câu này ngàn vạn lần không thể đánh mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trân trọng nâng lên vế dưới, bên trên rõ ràng 7 chữ to tuấn giật hữu lực. Trực khiến nhân sinh tử thương hứa. 5 ngày nay, 12 yêu tinh vì đối tình tự thể ngộ tự mình mày mò điển tích nhân gian. Nhưng mà 5 ngày sau, lũ yêu đều vẫn không tìm ra đáp án. Rơi vào đường cùng, vì thể ngộ tiên đề cuối cùng 12 yêu tinh quyết định đi xuống nhân gian tự tu hành. Trước khi chia tay, 12 huynh đệ ở Bạch Vân. Mây trắng, lưu luyến, ước hẹn 5 năm sau đoàn tụ dưới chân Vụ Ẩn Sơn. Hơn nữa ước định ở nhân gian trừ phi tới khẩn yếu nguy cấp tới tính mạng, đều không được sử dụng pháp thuật tự nhiên cũng không thể liên lạc với yêu tinh khác. Ước định này, tất cả đều là vì tránh né thượng giới yêu tiên biết, bởi vì quy củ yêu giới, để tránh tai nạn và rắc rối cho nhân gian, tất cả yêu tinh đều không được lui tới nhân gian giới, nếu phạm tội, một khi hiện hình bị phát hiện, chắc chắn bị hủy đi ngàn năm đạo hạnh, cũng có thể bị đánh cho hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Một trận gió thổi tới, 12 yêu tinh cùng chắp tay tạm biệt cùng với 12 đạo kim quang hiện lên, truyền kỳ tình yêu 12 yêu tinh Vụ Ẩn Sơn bắt đầu. Quan Sơn bị một trận gà trống kêu. Ó ó ó bừng tỉnh, hắn tức giận lồm cồm bò dậy, bởi vì đêm qua luyện chế đan dược cho nên mãi đến canh 4 thiên tài là hắn mới có thể lên giường ngủ. Vốn đã thỉnh cùng hoàng đế, hôm nay không cần thiết chiều, có thể ngủ thẳng một mạch, ai ngờ nguyện vọng tươi đẹp này bị con gà trống không biết từ đâu tới phá hủy. Nhục này không thể nhẫn, Quan Sơn khoác đạo bào màu trắng, hắn thật muốn nhìn, là con gà trống lớn mật nào dám chạy đến phủ hắn, thật sự là muốn chết cũng không tìm nơi tốt.